Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Thái Thanh Ngọc Dịch, Đại Hoàn Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái hành trình đi tìm Yên Thủy Nhất để lấy được bản vũ đại lực thần thông bản full trọn vẹn của Phương Hàn khá là thành công và rất thuận lợi. Tại vì Yên Thủy Nhất đã biết được bí mật về vạn kiếp tình ti của Linh Lung Tiên Tôn, cho nên có lẽ cô ta bản thân cũng muốn mình mới là người thành thân với Vương Hàn. Bởi vì người mà được Linh Lung Tiên Tôn nhắm trúng thì chắc chắn là tiềm lực vô cùng. Cô ta đã muốn dùng điều kiện này để đổi lấy việc xóa bỏ hôn ước với Hoa Thiên Đô, nhưng mà Phương Hàn thì không đồng ý. Tại vì mặc dù hắn chưa biết là mình và Linh Lung Tiên Tôn có quan hệ thế nào, nhưng mà cái sợi tóc đó đã từng cứu mạng hắn một lần. Và ở phần trước thì có một cái mà mình hơi bị lấn cấn một chút, đấy là tại sao Phương Hàn lại ở ngay cái chỗ đó để tu luyện mà lại không nhắc gì tới Yên Thủy Nhất nữa. Nhưng mà chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, có thể là sẽ được giải đáp các bạn nhé. Lúc này thức hải của Phương Hàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo sự vận chuyển của đại bổn nguyên thuật, trong đầu hắn sinh ra tới 9 đạo phủ lục. Mỗi một loại đều ẩn chứa một loại lực lượng bổn nguyên từ thuở khai thiên tích địa. Chín thức hải, khai thiên tích địa, cửu cửu quy nhất, đạo hành viên mãn. Chín đạo phù lục ẩn chứa nguyên lực cường đại đột nhiên vỡ vụn. Thật giống như là thái cổ cự nhân bổ ra một búa để khai thiên tích địa, phá tan tất cả. Chín thức hải trong đầu Phương Hàn dần ngưng tụ thành hình. Trong mỗi thức hải đều có pháp lực cường hoành vận chuyển. Mà thiên thủ thiên nhãn ma thần ở trong kim đan cũng không ngừng hấp thu pháp lực trong chín thức hải và dần trở nên rõ nét. Thậm chí còn có thể nghe được những tiếng rít gào ghê rợn vang lên từ bên trong kim đan. Phương Hàn cũng cảm giác được hiện giờ chỉ cần bản thân có thêm một luồng nguyên khí cường đại là có thể ngưng kết ra thiên địa pháp tướng bổn mạng nguyên thần, bước vào tầng 9 của thần thông bí cảnh. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng đối với hắn mà nói thì không có chút khó khăn nào, chỉ cần một lượng lớn nguyên khí là đủ. Thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân có 8864 loại thần thông, mà của hắn có đến 93 loại, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng không hơn được hắn. Trong thời khắc khi mà Phương Hàn luyện thành chín thức hải thì đầu hắn đã xảy ra biến đổi. Mỗi một sợi tóc đều sinh ra linh tính mà bay phất phới, không hề có gió. Trên tóc có rất nhiều đạo phù lục không ngừng xoay chuyển. Ở mi tâm thì sinh ra những vầng ánh sáng mãnh liệt tản mát ra chung quanh. Độ cứng của cái đầu dần được tăng lên, nó mạnh mẽ và rắn chắc hơn trước kia rất nhiều. Hắn có được một nửa bất tử chi thân, nhưng chỗ khiếm khuyết duy nhất là cái đầu. Thân thể thì có thể thoải mái bị người ta công phá, chỉ cần cái đầu còn là có thể tùy thời ngừng tụ ra thân thể. Nhưng nếu cả cái đầu cũng vỡ vụn thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại đại bổn nguyên thuật đã tu luyện thành công, cái đầu có thêm được một tầng phòng hộ chắc chắn cho nên sự an toàn tăng lên rất nhiều. Nhanh như vậy đã luyện ra chín thức hải rồi sao? Yên Thủy Nhất ngồi bên cạnh Phương Hàn thấy biến hóa của hắn thì cũng bất ngờ. Nàng không tưởng tượng được là Phương Hàn ngồi ngay bên cạnh nàng để vận chuyển pháp lực, tu luyện đại bổn nguyên thuật trong nháy mắt đã đạt tới đại thành. Phương Hàn đương nhiên là muốn kiểm nghiệm ngay tại chỗ để xem thử đại bổn nguyên thuật này là hàng fake hay hàng thật. Ở dưới lòng đất tu luyện trong suốt một tháng thì hắn đã thấu triệt gần như mọi cái ảo diệu của bổn nguyên thuật rồi. Đồng thời hắn cũng không sợ Yên Thủy Nhất phát động công kích hay làm gì bất lợi cho hắn, bởi vì hắn đã độ hóa được Mộc đạo nhân, lại có thêm Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân chuyển Thánh Vương, Bát Bộ Phù Đồ và cả Diêm nữa. Bao nhiêu đó lực lượng cũng đủ ngăn cản mọi công kích của Yên Thủy Nhất, vì thế mà hắn mới an tâm tu luyện ngay trước mắt nàng. Trong suốt một tháng suy nghĩ cân nhắc, hắn đã tính toán và sắp xếp hết mọi chuyện trong đầu. Hiện tại vừa có được pháp quyết, lực lượng tích xúc đầy đủ như nước chảy thành sông. Yên Thủy Nhất cũng biết rõ thực lực của Phương Hàn nên không dám manh động, cũng chỉ nhìn hắn tu luyện mà thôi. Mắt thấy hắn tu luyện thành chín cái thức hải, trên đỉnh đầu sinh ra hư ảnh ma thần cổ quái có ngàn tay ngàn mắt, thì nàng không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên. Thiên thủ Như Lai, thiên nhãn thánh ma. À, cái gì mà thiên thủ Như Lai, thiên nhãn thánh ma? Phương Hàn ngẩn ra, đình chỉ việc vận chuyển pháp lực, đem tất cả khí tức thu liễm vào trong. Chín thức hải quán thông thả vận chuyển tiếp nhận nguyên khí tiên giới của cây thế giới và mộc đạo nhân chuyển cho. Chín thức hải lại một lần nữa trống rỗng, gần như không có chút pháp lực nào. Có điều Phương Hàn cảm giác được kim đan của bản thân càng thêm linh hoạt. Tâm vừa nghĩ là kim lan liền động, quỷ thần cũng khó lường. Nếu như kim đan biến thành thiên địa pháp tướng thì còn lợi hại đến mức nào? Phương Hàn suy nghĩ đến đây thì trong lòng vô cùng hưng phấn. Có điều hắn vẫn không rõ tại sao thiên địa pháp tướng của mình lại có hình dáng ngàn tay ngàn mắt trông cổ quái như vậy. Nhưng mà thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yên Thủy Nhất thì Phương Hàn hiểu ra là thiên địa pháp tướng của mình hẳn là tượng trưng cho cái gì đó. Nghe đồn ở trong thiên ma, cảnh giới cao nhất của ma thần là tu luyện ra được 3.000 con mắt, gọi là thiên nhãn, thánh ma, đại biểu cho 3.000 đại đạo. Viễn cổ ma tôn, giải cứu ngươi ở ngũ hành địa chính là Xích Uyên ma tôn, không biết là có tu luyện thành 3.000 con mắt hay chưa. Còn trong Phật môn thì cảnh giới cao nhất mà Phật môn tu luyện được là 3.000 cánh tay, được gọi là thiên thủ Như Lai, nó cũng đại biểu cho 3.000 đại đạo. Ngươi tu luyện thiên địa pháp tướng có được ngàn tay ngàn mắt, hiển nhiên đã ẩn chứa một chút đặc thù trong cảnh giới cao nhất của ma đạo và Phật môn. Trong đó còn có dị tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ, đó là căn cơ để tu luyện thành tiên đạo. Quả thực là... Yên Thủy Nhất chặt lưỡi cảm thán. Thiên thủ Như Lai, thiên nhãn thánh ma, nguyên lai hư ảnh thiên địa pháp tướng của ta lại ẩn chứa loại hàm ý này, xem ra cũng không hề đơn giản. Phương Hàn trong lòng mừng rỡ nhưng trên mặt thì vẫn giữ vẻ bình thản. Nói như vậy, nếu như ngươi đem tình huống tu luyện của ta về bẩm báo cho trưởng môn thì sẽ được ban thưởng không nhỏ sau. Còn muốn ban thưởng gì? Yên Thủy Nhất khẽ hừ một cái. Ta có được vong tình thủy của ngươi, sau đó trở về bế quan tìm hiểu pháp tắc, rất nhanh sẽ luyện thành trường sinh bí cảnh. Sau đó lại dung hợp với khí linh của Thương Hải Thần Châu, luyện thành bất tử chi thân. Đến lúc đó thì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Với thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại tầng thứ nhất trưởng sinh bí cảnh, nhưng gặp phải cao thủ đã luyện thành bất tử chi thân thì ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi vĩnh viễn không biết được là bất tử chi thân nó có lực lượng kinh khủng thế nào đâu. Cường giả đạt tới tầng 2 của trưởng sinh bí cảnh bất tử chi thân có lực lượng kinh khủng bậc nào thì ta đương nhiên biết rõ. Ta đã luyện thành một nửa bất tử chi thân rồi. Phương Hàn tuy có thể độ hóa được Mộc Đạo Nhân nhưng cũng hiểu đó chỉ là dậu đổ bìm leo, nhờ có tâm ma lão nhân ra tay nên hắn mới thành công. Nếu như hiện tại hắn gặp một cao thủ trường sinh bí cảnh tầng 1 ở trạng thái khỏe mạnh thì cũng tuyệt đối là không độ hóa được. Dù sao thì hiện tại thực lực của Mộc Đạo Nhân đã bị giảm mạnh rồi. Cho nên hắn rất muốn ngưng luyện ra thiên thủ, thiên nhãn, thiên địa pháp tướng. Người cũng rất là lợi hại. Liệu có thể nói cho ta biết là làm sao có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân hay không? Yên Thủy Nhất rất tò mò là làm sao Phương Hàn có thể luyện được thành một nửa của bất tử chi thân. Đó là một bí mật trọng đại. Nếu như ta nói cho ngươi biết, thì ngươi cũng phải trả một cái giá đủ lớn chứ. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe quang mang lạnh lẽo, tựa hồ đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa thần tộc và 40 tên đạo tặc trên biển. Ngươi nếu như nguyện ý, ta cũng có thể giúp ngươi luyện thành một nửa của bất tử chi thân. Thật sao? Yên Thủy Nhất toàn thân chấn động, Phương Hàn nói ra lời này làm cho nàng không cách nào cự tuyệt. Nói thật là một nửa bất tử chi thân này sức hấp dẫn quá lớn. Nàng tuy ngoài miệng có nói là tùy thời bước vào trường sinh bí cảnh, rất nhanh luyện thành bất tử chi thân, nhưng trong lòng thì không nắm chắc nhiều lắm cũng chỉ tới 3 thành mà thôi. Bất tử chi thân có thể dễ dàng đạt được như vậy thì sao người ta gọi nó là bất tử? Nhưng nếu có thể giống như Phương Hàn luyện thành một nửa bất tử chi thân thì khả năng luyện thành bất tử chi thân thực sự sẽ tăng thêm rất nhiều. Ở trong Thái Nhất môn, nàng mặc dù là đệ nhất chân truyền, một khi luyện thành trường sinh bí cảnh sẽ trở thành phó môn chủ, nhưng mà cũng có không ít phó môn chủ cạnh tranh kịch liệt. Đương nhiên, có điều ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và Phạm Thanh Ảnh quan hệ như thế nào? Phương Hoàn tính toán kỹ càng rồi mới nói. Ta và nàng là bạn khuê phòng, 500 năm trước, khi tu vi của ta còn nông cạn mới luyện thành kim đan, thì trong một lần đi trên biển bị một đám hắc y nhân thần bí vây khốn, thiếu chút nữa là bị luyện hóa. Đúng lúc đó thì Phạm Thanh Ảnh xuất hiện, ra tay đánh đuổi đám hắc y nhân kia để giải cứu ta, về sau cùng trở thành bạn khuê phòng. Yên Thủy Nhất cũng không giấu giếm gì. Lúc đó nàng còn chưa có trở thành lãnh đạo của 40 đạo tặc. Về sau nàng mới hàng phục một ít hung thần ác sát, thành lập ra 40 đạo tặc, rồi tung hoành cướp bóc trên biển. Ta cũng góp công không nhỏ trong chuyện này. Cái gì? Người là đệ tử của Thái Nhất Môn lại đi trợ giúp cho 40 đạo tặc sao? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Vậy thì sao chứ? Trong lòng mỗi người đều có ma tính muốn tìm chỗ để phóng thích mà. Yên Thủy Nhất gõ ngón tay lên mặt bàn, bộ dạng xem ra rất thoải mái. Ngươi bị một đám hắc y nhân vây khốn sau, sau đó Phạm Thanh Ảnh đến giải cứu ngươi. Phương Hàn nghe vậy linh quang chợt lóe, lập tức suy đoán ra điểm mấu chốt, hắn càng thêm chắc chắn mối quan hệ giữa thần tộc và bọn 40 đạo tặc kia. Nói như vậy, chuyện ngươi muốn giống ta, luyện thành một nửa bất tử chi thân cũng rất đơn giản. Có điều bắt đầu từ bây giờ thì ngươi phải nghe lời ta. Cứ nói đi, ta sớm biết trong lòng Phương Hàn ngươi có muôn vàn âm mưu quỷ kế. Có điều tất cả âm mưu quỷ kế của ngươi đều không thể nằm ngoài dự định của ta. Ta cũng muốn thử chơi đùa cùng ngươi, nói thử xem ngươi muốn làm như thế nào. Yên Thủy Nhất lộ ra vẻ mặt rất chi là hứng thú, như là chuẩn bị cùng đùa vui với Phương Hàn. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta tu luyện thành giống như ngươi, luyện thành một nửa bất tử chi thân, ta cũng sẽ cung cấp nguyên khí giúp ngươi luyện thành thiên địa pháp tướng. Ta có mang theo rất nhiều thiên cấp đan dược giúp đỡ để gia tăng nguyên khí. Ta chính là chờ một câu nói này của ngươi. Trên người ngươi có thiên cấp đan dược gì có thể bồi bổ nguyên khí, giúp ta ngừng luyện thành thiên địa pháp tướng đây? Nói thử ta nghe, xem ta có hứng thú hay không. Lúc này thì Phương Hàn đã biết chắc chắn Phạm Thân Ảnh là có thần tộc chống lưng, mà Yên Thủy Nhất thì đã bị một màn 500 năm trước mê hoặc. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Thái Nhất Môn sớm có an bài tương kế tiểu kế. Chỉ là nếu như có thể thông qua Yên Thủy Nhất tìm được thần tộc sau lưng Phạm Thành Ảnh thì sẽ thu được tài phú vô tận. Hiện tại Phương Hàn vẫn bị kẹt với một chữ, đó là chữ nghèo. Pháp bảo thì ít, đan dược càng ít. Mấy trăm vạn thiên ma, 2.500 đầu thiên ma vương kêu ngào, đòi bú sữa. Hơn một tháng nữa sẽ lâm vào tình trạng không còn lương thực, thiếu ăn mà chết. Thượng phẩm thiên cấp đan dược, Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, tổng cộng 9 viên, thế nào? Mỗi viên đều ẩn chứa đại lượng nguyên khí, hơn hẳn âm dương vạn thọ đan của Vũ Hóa Môn. Đan dược này là dùng tiên khí vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn luyện chế thành. Dùng xong một viên có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Có điều ngàn năm thọ mệnh này lại chỉ có tác dụng đối với viên đầu tiên, nhưng viên tiếp theo cũng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh nữa. Nhưng mà lượng nguyên khí khổng lồ thì vẫn vô cùng hữu dụng. 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan cũng đủ để ngươi luyện thành thiên địa pháp tướng rồi. Thế nào, ngươi muốn không? Yên Thủy Nhất móc từ trong ngực ra một cái hồ lô thủy tinh trong suốt. Hồ lô này dùng hư không tinh thạch mà luyện thành, tỏa ra một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ, trong đó còn lơ lửng 9 viên đan dược. Xung quanh 9 viên đan dược này có một tầng thanh khí lơ lửng, bên trong có màu ngọc bích, giống như ẩn chứa một tầng chất lỏng đang không ngừng di động. Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, nguyên lai là bảo vật trấn giáo của Thái Nhất Môn, vô thượng tiên khí, tên là Vĩnh Hằng Thần Lô. Phương Hàn thầm than trong lòng, hắn cũng từng nghe nói qua về Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan của Thái Nhất Môn. Đây là chí bảo đan dược, ngay cả đệ tử kim đan cảnh khó mà được ban thưởng một viên, bởi vì mỗi viên có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Tuy dùng qua một viên rồi, dùng viên thứ hai sẽ không có tác dụng tăng thọ mệnh, nhưng vẫn có thể bồi bổ để nuôi dưỡng thân thể và thức hải, giúp kim đan có thể thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Nhìn cái hồ lô thủy tinh này, Phương Hàn hận không thể ra tay cướp đoạt ngay lập tức. Có điều hiện giờ đang ở trước mặt Yên Thủy Nhất, hắn cũng cố gắng giữ phong độ, bởi vì hắn còn đang mưu đồ một chuyện tình khác lớn hơn. 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan này, giá cả trên thị trường còn cao hơn cả Niết Bàn Đan, hơn nữa dù là có tiền cũng mua không được. Ngươi cho dù có đến Cửu Đỉnh Hiền mua cũng không có. Tuy Cửu Đỉnh Tiên Tôn có được xã Tắc Đỉnh là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, có thể không ngừng luyện chế các loại đan dược, nhưng căn bản vẫn kém Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn chúng ta. Ngươi xem, Linh Lung Tiên Tôn mặc dù là đệ nhất cao thủ ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thế nhưng nếu Thái Nhất Môn chúng ta sử dụng Vĩnh Hằng Thần Lô, vẫn hoàn toàn có thể luyện hóa được Linh Lung Tiên Tôn. Trong ba đại thương hội thì Cửu Đỉnh Hiên là chuyên mua bán đan dược, Lục Đạo Minh chuyên về tin tức, còn Thiên Đạo Các thì chuyên về pháp bảo. Phương Hàn nói chuyện với Yên Thử Nhất cũng biết thêm được không ít thông tin. Giá trị của 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan này là hơn 10 ức đan dược, nhưng ngươi muốn như thế nào mới có thể đưa cho ta? Có thể đưa trước vài viên hay không, coi như tiền đặt cọc để giúp ngươi luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn liếm môi. Sao được chứ? Yên Thủy Nhất thu hồi hồ lô đan dược giống như đùa bỡn Phương Hàn, vô cùng đắc ý. Có điều ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang ở trong một thời không thần bí trong Vũ Hóa Tiên Cung tu luyện. Trong thời không này tu luyện một tháng, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Phong Bạch Vũ đã đem chân không âm dương đạo truyền thụ cho Hoa Thiên Đô. Đó chính là đại âm dương đạo trong 3.000 đại đạo. Còn Mạnh Thiểu Bạch cũng đã được trưởng giáo Triệu Kiến truyền thụ cho rất nhiều thần thông. Tu vi hai người tăng tiến cực nhanh. Nhưng nếu như không nhanh chóng ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng, thì có lẽ đến khi Hoa Thiên Đô xuất quan, người sẽ bị hắn đánh chết. Tin tức rất đáng giá. Phương Hàn nuốt nước miếng đánh ực một cái, giống như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Nói như vậy thì ta hiện tại nên lập tức trở về Vũ Hóa Môn khiêu chiến Hoa Thiên Đô rồi đánh bại hắn xong. Hiện tại hắn đang bế quan, môn phái chắc chắn sẽ không để ngươi làm vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ý tứ của trưởng giáo Phong Bạch Vũ khi truyền thụ chân không âm dương đạo cho Hoa Thiên Đô sao? Trong tất cả các đệ tử chỉ có trưởng giáo mới có thể luyện thành thần thông này. Phàm là người nào học trộm thì dù phải trả giá cỡ nào cũng phải giết. Hoa Thiên Đô hiện tại đã được xem là trưởng môn tương lai của Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi, chờ ngươi mở ra hoàng tuyển bảo khố mà thôi. Cho nên chuyện ngươi từ chối gia nhập Linh Lung Phúc Địa là một sai lầm rất lớn. Yên Thủy Nhất cố tình châm chọc, tưởng chừng những gì nàng nói đều là sự thật. Ta không tin Linh Lung Phúc Địa, mà cũng không tin Vũ Hóa Môn, ta chỉ tin vào chính bản thân mình. Ngươi không phát hiện ra là khi từ bắt đầu tu luyện đến giờ, ta chưa từng tu luyện bất kỳ thần thông gì của Vũ Hóa Môn hay sao? Từ khi bắt đầu con đường tu luyện đến nay, ta cũng chỉ tin tưởng có bản thân mình, không tin bất cứ bố quan thằng nào, cũng không tin bất kỳ môn phái nào cả. Phương Hàn lạnh lùng nói, tốt rồi, bây giờ chúng ta lên đường tìm mật hữu Phạm Thanh Ảnh của ngươi. Chỉ là trên đường đi ngươi nhất định phải nghe theo lời ta, nếu không thì giao dịch chúng ta lập tức hủy bỏ. Ta trợ giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân, ngươi cho ta 9 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Tìm Phạm Thanh Ảnh và chuyện luyện thành một nửa bất tử chi thân có liên quan gì với nhau? Muốn ta nói cho ngươi biết sao, cũng được, đưa trước 4 viên đan dược làm tiền đặt cọc. Ta đây tạm thời không hỏi, có điều nếu như ngươi đùa cợt ta, thì ta có vạn loại thủ đoạn đối phó ngươi. Ngươi phải biết rằng hiện tại thiên đạo truy sát lệnh vẫn đang còn hiệu lực. Ta chỉ cần tùy ý tiết lộ thân phận của ngươi thì sẽ không biết có bao nhiêu cao thủ đến truy sát. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không muốn giao đan dược trước cho Phương Hàn. Phương Hàn đứng dậy thay đổi ngữ khí trở về giọng nói của Ô Lạp Vương Tử. Đi. Yên Thủy Nhất cũng muốn xem thử rốt cuộc Phương Hàn muốn làm gì. Cứ như thế này ra ngoài sau. Yên Thủy Nhất, không phải người đã đáp ứng trên đường phải nghe theo lời ta hay sao? Bàn tay của Phương Hàn đột nhiên biến ảo, chộp lấy tay của Yên Thủy Nhất, muốn tay trong tay ra ngoài. Ngươi làm gì? Yên Thủy Nhất liên tục cười lạnh, bàn tay biến ảo hóa thành một luồng hơi nước, bắn ra một làn sóng, thi triển ra Thương Hải Cổ Lãng Trường, muốn hất văng bàn tay Phương Hàn ra. Ta muốn thử xem pháp lực hiện tại của ngươi so với ta thì ai hơn ai kém. Bàn tay của Phương Hàn cũng biến hóa, từng đạo thần thông từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành vầng trăng sáng lập tức hóa giải làn hơi nước của Yên Thủy Nhất. Sau khi Phương Hàn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, pháp lực hùng hậu đã vượt trên Yên Thủy Nhất. Hơn nữa hắn vừa mới luyện thành đại bổn nguyên thuật, mở ra chín thức hải, pháp lực có đủ lực lượng để triệt để áp chế Yên Thủy Nhất. Thương Hải Cổ Lãng Trưởng của Yên Thủy Nhất bị phá thì đột nhiên biến thành một đường vòng cung dài hẹp đánh vào cổ tay của Phương Hàn. Nhưng bàn tay Phương Hàn cũng đột nhiên co rụt lại, biến thành một luồng nguyên khí. Ở bên trong nguyên khí có hư ảnh Tu Di Kim Sơn lơ lửng bay lên, đánh tan lực lượng của Yên Thủy Nhất. Đây chính là Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Yên Thủy Nhất biến sắc, thiên môn trên đỉnh đầu mở rộng quang hoa chói lọi, muốn vận dụng Thương Hải Thần Châu. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn lại quát nhẹ một tiếng, Mộc Đạo Nhân, giúp ta. Mộc Đạo Nhân ở trong bát bộ phù đồ giấu trong thân thể hắn liền cảm ứng được, đem lực lượng của mình truyền vào thần thông của Phương Hàn. Oanh! Lực lượng của Phương Hàn đã siêu việt một ức mã lực, thoáng cái liền đánh tan chiêu phản kích của Yên Thủy Nhất, nắm lấy bàn tay của nàng. Thật mềm mại. Phương Hàn thoáng cái dễ dàng bắt lấy tay của đệ nhất chân truyền Thái Nhất Môn, Yên Thủy Nhất. Cảm giác còn hơn cả nhuyễn ngọc ôn hương, nó mềm mại đến tận xương tủy. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu tại sao lại gọi nữ nhân là ôn nhu như nước. Yên Thủy Nhất này đúng thật là nước mà. Ta có Mộc Đạo Nhân giúp đỡ, hoàn toàn có thể chấn áp được ngươi, đừng có lãng phí sức lực nữa. Một thoáng khi bắt được tay của Yên Thủy Nhất, Phương Hàn liền mạnh mẽ phát ra một luồng ý niệm. Ta sẽ cứ như thế này mà đi ra, lợi dụng lục đạo minh chuyển tin tức cho tất cả mọi người, trước sau gì thì cũng tới tay của Hoa Thiên Đô. Được lắm, Phương Hàn, người được lắm. Ta tu luyện nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên để cho nam nhân đụng chạm vào thân thể ta, nắm lấy tay ta. Phương Hàn, ngươi vừa kết xuống một đại nhân quả, ngươi có biết hay không? Tiếng của Yên Thủy Nhất giống như cười mà lại giống như khóc, nhưng không tiếp tục phản kháng nữa. Đại nhân quả gì chứ? Phương Hàn tùy ý hỏi, chân khẽ đạp một cái, từ trong hư không hoa viên lao ra ngoài, sau đó hướng thẳng ra ngoài cổng của Lục Đạo Minh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Chuyện này vừa rồi có đúng là Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử không vậy? Đào Hoa Tiên Tử thấy một màn này, trong mắt lộ ra thập phần khiếp sợ. Nàng nhìn lại khối thủy tinh bên cạnh, thấy rõ hình ảnh Ô Lạp Vương Tử kéo tay Yên Thủy Nhất bay lên. Đây chính là đạo thuật của thủy hạ, thủy kính thuật. Rất nhiều đạo môn đều sử dụng đạo thuật này để phòng bọn trộm gà bắt chó. Quả đúng là như vậy. Không thì Yên Thủy Nhất cũng sẽ không để cho hắn nắm tay. Hơn nữa hai người ở trong hư không hoa viên trò chuyện cũng rất vui vẻ. Bên người Đào Hoa Tiên Tử xuất hiện thêm mấy cao thủ, tất cả đều là từ kim đan cảnh trở lên, thậm chí có cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Nhưng người này hiển nhiên là những chủ trì của Lục Đạo Minh. Lai lịch của Ô Lạc Vương Tử này như thế nào? Sao lại được Yên Thủy Nhất ưu ái như vậy? Không phải Yên Thủy Nhất đã định ra hôn ước với Hoa Thiên Đô của Vũ Hóa Môn rồi sao? Một cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh ở Lục Đạo Minh cất tiếng nói. Định ra hôn ước đã là cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một vụ giao dịch thôi, chứ đã gạch ngói gì đâu. Lấy nhau rồi nó còn bỏ được nữa cơ mà. Hoa Thiên Đô cũng chỉ là muốn dựa vào Thái Nhất Môn, trên cơ bản cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi. Yên Thủy Nhất cũng sẽ không để cho Hoa Thiên Đô động vào. Có điều Ô Lạp Vương Tử này lại đạt được sự ưu ái của Yên Thủy Nhất, thực sự là bông hoa lài. Ô Lạp Vương Tử này cũng không phải tầm thường, hắn thâm sâu khó dò. Nhưng bất kể thế nào thì đây là một tin tức nóng hổi, có thể bán được rất nhiều tiền cho bọn lá cải. Phương Hàn cấm chế nắm tay Yên Thủy Nhất rất nàng bay ra khỏi Lục Đạo Minh. Bí mật này rơi vào trong mắt người Lục Đạo Minh thì lập tức trở thành tin tức rất có giá trị. Đây cũng là hiệu quả oanh động mà Phương Hàn muốn tạo thành. Tốt nhất là sau khi Hoa Thiên Đô nghe được tin này thì tâm ma trỗi dậy, lập tức tẩu hỏa nhập ma mà toi. Hoặc là vĩnh viễn hắn không thể bước vào trường sinh bí cảnh. Ngươi còn không mau buông ta ra. Ở giữa Cửu Thiên Cương Phong, Yên Thủy Nhất bộc phát cương khí bao phủ toàn thân, rồi chấn động mạnh một cái, cật lực thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, nhưng lại không làm gì được. Bàn tay của Phương Hàn giống như một cái kềm sắt gắt gao kiểm chế nàng, thậm chí còn khống chế cương khí toàn thân của nàng. Càng lợi hại hơn chính là trong lòng bàn tay của Phương Hàn lại truyền ra một luồng hơi nước. Luồng hơi nước này dung hợp với hơi nước trên người nàng, làm nàng có cảm giác không nỡ buông ra. Đây là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Nàng cũng minh bạch bản thân là nguyên linh thủy thần chuyển thế nên hắc đế thủy hoàng cương khí trên người Phương Hàn có lực hấp dẫn chí mạng với nàng. Nếu như cương khí của nàng và Phương Hàn có lực hấp dẫn chí mạng, làm cho nàng có cảm giác được rất nhiều chí tốt. Thủy nguyên lực thật là tinh khiết. Kỳ thật Phương Hàn cũng không phải không nghĩ đến chuyện buông tay Yên Thủy Nhất ra, chỉ là hắn cũng bị hơi nước trên người nữ tử này cảm làm cho cảm thấy thoải mái dễ chịu nên chìm vào một loại cảnh giới vong ngã. Cứ như vậy nắm tay trong chốc lát, hắc đuế thủy hoàng cương khí của Phương Hàn cơ động hơn rất nhiều. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, không ngừng hấp thu hơi nước chung quanh, thậm chí xung quanh thân thể hắn còn xuất hiện hư ảnh hắc long do hơi nước ngưng kết mà thành. Cương khí của Yên Thủy Nhất kết hợp với hắc đế thủy hoàng cương khí của ta thu được lợi ích rất lớn. Nếu như chúng ta phối hợp tu luyện, cương khí tương giao thì tu vi của ta sẽ tăng mạnh mà nàng cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Thậm chí có thể trực tiếp đột phá trường sinh bí cảnh. Phương Hàn thuận thế buông tay Yên Thủy Nhất ra, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại dư vị khi mà hai luồng cương khí hòa quyện vào nhau. Sau khi buông tay thì cả hai đều trầm mặc không nói. Cuối cùng Yên Thủy Nhất là người mở miệng trước, nàng cười lạnh. Ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi. Người của Lục Đạo Minh nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ biến nó thành tin tức rất có giá trị. Sau đó sẽ bán đi, rồi truyền đến tai Hoa Thiên Đô. Sao nào? Ngươi để tâm à? Có điều giữa ngươi và Hoa Thiên Đô đều không có chút tình cảm nào, chỉ thuần túy là hôn nhân vì lợi ích. Ngươi vốn cũng sẽ không để hắn chạm vào một đầu ngón tay của ngươi cơ mà. Lông mi của Phương Hàn nhíu lại. Yên Thủy Nhất ngờ ngạch, ánh mắt khóa chặt lên người Phương Hàn. Ta đương nhiên không ngại. Có điều ngươi cũng đừng lợi dụng ta. Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có ước hẹn 10 năm. Hãy dựa vào bổn sự của mình mà tranh đấu. Ngươi lợi dụng ta để quấy nhiễu việc tu hành của hắn, dẫn động tâm ma của hắn, như vậy cũng chỉ là thắng mà không kêu. Người tu đạo đều không quan tâm đến vẻ bề ngoài, bỏ qua hết thảy ngoại vật, thiên địa lấy bản thân làm trung tâm. Nếu như vì chuyện này mà dẫn động tâm ma, thì hắn căn bản không xứng làm đối thủ của ta, có chết thì cũng đáng đời. Phương Hàn không hề cảm thấy bản thân mình làm sai. Người điên rồi, người có phong phạm của ma đế, căn bản không phải người trong tiên đạo, mà đã nhập ma rồi. Trưởng giáo tiên đạo không phải là người tâm ngoan thủ lạt, không liên quan gì đến không quan tâm gì đến chuyện khác, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân đó sao? Người tu đạo vốn đều như vậy, lấy bản tâm thay cho thiên tâm. Yên Thủy Nhất cô nương, đừng nói cô không phải loại người này, nếu không cô cũng không thể tu luyện đến trình độ này. Nhưng người còn hung ác hơn ta rất nhiều. Yên Thủy Nhất trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi điều gì đó. Thì cho nên hiện giờ thực lực của ta mới mạnh hơn ngươi. Tất cả là vì ta hung ác hơn ngươi. Đi thôi, ngươi dẫn ta đi tìm Phạm Thanh Ảnh đi. Ngàn vạn lần không được để lộ thân phận của ta. Nếu không thì hai người chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi hẳn là chưa biết hết mọi chuyện về nữ tử Phạm Thanh Ảnh này đâu. Nhưng mà ta thì lại biết rõ. Bây giờ chúng ta muốn đi đối phó với thế lực sau lưng nàng, sau đó đoạt được một thứ có thể giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Phương Hàn cũng không hề đề cập tới thần tộc, nhưng mà cũng đưa ra một ít manh mối. Ngươi nói sau lưng Phạm Thanh Ảnh còn có thế lực khác. Yên Thủy Nhất sững sờ một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ta cũng từng suy đoán về điều đó. Phạm Thanh Ảnh có vô cùng vô tận pháp bảo và đan dược. Vốn ta vẫn tin rằng là do nàng cướp bóc mà có. Có điều dù có cướp bóc thì cũng không được nhiều như vậy. Hơn nữa khi ta mới quen biết nàng, thì nàng cũng không có đại hỗn độn lôi kiếm, về sau lại đột nhiên có được, cực kỳ bí hiểm. Biết là tốt rồi, bí ẩn trong chuyện này ta là người hiểu rõ ràng nhất. Có điều chờ sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, và ngươi phải cam đoan là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, thì ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Chuyện này thực sự là quan hệ trọng đại, liên quan đến sự tồn vong cầu cả huyền hoàng đạo thế giới. Phương Hàn đột nhiên nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, trong giọng nói còn lộ ra một chút cảm xúc thê lương. Nghiêm trọng như vậy sao? Yên Thủy Nhất cũng không ngờ lại có chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy, nhưng mà bằng vào trực giác của mình, nàng biết là Phương Hàn không nói dối. Người đã có thể trợ giúp ta luyện thành một nửa bất tử chi thân, thì ta đây cũng sẽ phối hợp với ngươi. Hiện tại ngươi có thân phận là Ô Lạp Vương Tử, cùng ta có giao tình sâu đậm. Hiện tại ta và ngươi sẽ tới xảo huyệt của 40 đạo tặc Khí Thiên Đảo. Khi tìm gặp mật hữu của ta là Phạm Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất cũng không phải kẻ ngu ngốc, thoáng cái nàng cũng thông suốt mọi việc. Hai đạo hình ảnh phi hành giữa cửu thiên cương phong mạnh mẽ xuyên qua gió lốc, lao ra biển rộng. Trong nháy mắt hai người bay cả ngàn dặm nhanh như thiểm điện. Cứ như vậy phi hành dưới sự dẫn dắt của Yên Thủy Nhất và lực lượng do Phương Hàn cung cấp cuồn cuộn không dứt. Đi trọn vẹn một ngày thì đột nhiên biển rộng mênh mông ở bên dưới xuất hiện vô số những đảo nhỏ xếp thành hai hàng song song với nhau. Những đảo nhỏ này giống như răng nanh của cự thú thái cổ, quái thạch lởm chởm và vô cùng bén nhọn, làm cho người ta chỉ nhìn đã thấy kinh sợ. Lần này Phương Hàn thông qua lục đạo minh gặp được Yên Thủy Nhất, ngoài trừ muốn đoạt được công pháp bản đủ của bản Vũ Đại Lực Thần Thông, thì còn muốn từ chỗ Yên Thủy Nhất tìm được chút tin tức về thần tộc kẻ đứng sau lưng Phạm Thanh Ảnh. Tài liệu tốt nhất để nuôi dưỡng thiên ma chính là Hắc Thần Đan. Trừ nó ra thì tất cả các loại nguyên khí tiên giới khác đều kém xa. Mà thần tộc trong mắt Phương Hàn chính là nguồn cùng vô tận của đan dược, nguyên khí và pháp bảo. Hiện tại Phương Hàn khi cần đến tài phú, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là đi tìm thần tộc. Huống hồ chi còn được Phạm Thanh Ảnh hỗ trợ, à còn Yên Thủy Nhất hỗ trợ thì cớ sao không làm. Tìm được Phạm Thanh Ảnh, xác định xào huyệt của thần tộc ở huyền hoàng đại thế giới, cướp đoạt một trận thoải mái thì cả đời này cũng không lo thiếu tài phú. Sau đó thì cứ lẳng lặng trở về Vũ Hóa Môn mà tu luyện, chèn ép Hoa Thiên Đô. Bằng không hai tay trống trơn về lại Vũ Hóa Môn, tu luyện thì khuyết thiếu nguyên khí cũng chẳng hay ho gì. Huống chi Mộc Đạo Nhân muốn luyện Bát Bộ Phù Đồ thành hạ phẩm đạo khí thì cũng cần một lượng lớn thiên tài địa bảo, giá trị tới mấy trăm ức, mấy ngàn ức, thậm chí còn không có khả năng mua được bằng tiền. Phương Hàn chỉ có thể đi ăn cướp của thần tộc mà thôi. Tuy thần tộc rất là lợi hại, nhưng Phương Hàn lại có cây thế giới là khắc tinh của bọn chúng. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn lại có Mộc Đạo Nhân hỗ trợ, liên thủ cùng với Yên Thủy Nhất, có thêm hai kiện thượng phẩm đạo khí, thì cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh cũng không phải ngại. Hơn nữa hắn cũng rất thèm muốn là hỗn độn lôi kiếm trong tay Phạm Thanh Ảnh. Thanh thượng phẩm đạo khí này nó ẩn chứa hỗn độn lôi pháp, nếu như đoạt được thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, thừa sức giết chết Hoa Thiên Đô một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, đối với Phương Thanh Tuyết là điện mẫu chuyển thế, thanh kiếm này có tác dụng rất lớn. Nếu như Phương Thanh Tuyết này có được đại hỗn độn lôi kiếm, lại học được đại hỗn độn lôi pháp phối hợp với bất diệt điện phủ thì nàng lợi hại đến mức nào. Đại hỗn độn lôi kiếm là mục tiêu chính của Phương Hàn trong chuyến đi này. Lần này hắn quyết định làm một vố lớn, làm một cái cho đáng, khỏi phải đi trộm gà bắt chó. Hắn cũng không tin là sau vụ này hắn vẫn còn lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Hơn nữa sau vụ này hắn sẽ trở về Vũ Hóa Môn dốc lòng tu luyện cho tới khi luyện thành trưởng sinh bí cảnh mới ngoi ra. Đến lúc đó sẽ khiến cho thiên hạ kinh khiếp, trở thành vạn cổ cự đầu, tiêu giao thiên địa, không phải e ngại cái thổ tả gì mà thiên đạo truy sát lệnh. Khi đến lúc thì cần phải hung ác. Nếu như ta cướp bóc được sao huyệt của thần tộc, bắt được Phạm Thanh Ảnh, lại thu được đại hỗn độn lôi kiếm, thì sẽ tìm cho Mộc Đạo Nhân một cỗ thân thể của thần vương thần tộc để giúp hắn tu luyện. Như vậy hắn sẽ càng lợi hại hơn. Nếu được như vậy, thì sau này ta sẽ hoàn toàn vượt trội Hoa Thiên Đô. Đây là kế hoạch mà ta cẩn thận nghiên cứu trong suốt một tháng qua. Hoa Thiên Đô, ngươi rất lợi hại, lại được người của Vũ Hóa Môn hân thưởng truyền thụ cho đại âm dương thuật. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể nhanh bằng ta đả kích thần tộc được. Ta sẽ cho người của Vũ Hóa Môn biết Phương Hàn ta mới chính là trưởng môn tương lai. Tuy là có không ít người tranh đoạt chức vị trưởng môn, nhưng mà ai muốn tương lai chứ? Tuy là có không ít người tranh đoạt, nhưng ai muốn tranh đoạt, muốn đứng trên đầu ta thì hắn sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thì ra Phương Hàn ở trong lòng đất tu luyện suốt một tháng qua đã nghĩ ra một ý niệm điên cuồng như vậy. Đây cũng là vụ cướp đoạt lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Hắn chuẩn bị làm xong vụ này sẽ chính thức bế quan, thậm chí còn muốn sau khi làm xong sẽ đến Thái Nguyên Tiên Phủ, chui vào đó tu luyện, làm cho tất cả những kẻ đuổi giết mình đều không thể làm gì. Yên Thủy Nhất tự nhiên không biết trong đầu hắn ý niệm điên cuồng như vậy, chứ nếu biết được thì hẳn sẽ vô cùng khiếp sợ. Phương Hàn, phía trước chính là sao huyệt của 40 đạo tặc quần đảo Lão Nha. Quần đảo này có 3.000 đảo, mỗi một đảo đều không phải là đá, mà là răng của cự thú, thao thiết tạo nên. Cũng không biết là Phạm Thanh Ảnh từ đâu kiếm được những cái này. Ở đây tổng cộng 3.000 cây răng, phối hợp bố trí thành một cái đại trận. Phạm là người nào tiến vào trong đại trận sẽ bị cắn xé và đánh nát thân thể. Ngay cả ta nếu như tự tiện tiến vào cũng khó lòng thoát được. Yên Thủy Nhất giới thiệu. Răng của thái cổ cự thú thao thiết ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vận dụng pháp lực để quan sát những quần đảo chằng chịt, những cái đảo nhỏ như răng nanh này. Cả quần đảo rộng chừng mấy trăm dặm, trong đó ẩn ước có khí hung sát nồng đậm. Thái cổ cự thú thao thiết là một loại thần thú tham ăn, cơ hồ cái gì cũng đớp. Hơn nữa theo truyền thuyết từ thời thái cổ, nó còn hung hãn hơn cả côn bằng, chuyên đi lại giữa các tinh cầu thôn phệ tất cả. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng khiếp sợ nó. Chỉ có những người đạo hạnh cực cao mới có thể hàng phục được. Mà mỗi một cái răng của thao thiết tạo thành một ngọn núi đá trầm to lớn, qua đó có thể thấy được sự hung hãn và uy phong của nó. Phương Hàn cảm giác được lần cướp bóc này sẽ không có đơn giản như hắn suy nghĩ. Quần đảo do hàm răng của thao thiết này kết hợp lại thành một đại trận vô cùng hung hiểm, xem ra là do một người rất lợi hại bố trí ra. Phạm Thanh Ảnh tuy thực lực cao tuyệt nhưng dù sao cũng không có luyện tới trưởng sinh bí cảnh, hẳn là không thể bố trí ra được đại trận hung hiểm như thế này. Phương Hàn quan sát quần đảo kinh hãi một hồi rồi lại hỏi Yên Thủy Nhất, ngươi có biết vạn cổ cự đầu nào đứng sau lưng Phạm Thanh Ảnh hay không? Ta cũng không biết, ta mặc dù là bạn rất thân thiết với Phạm Thanh Ảnh nhưng chưa bao giờ hỏi đến bí mật của nàng, nàng cũng không hỏi bí mật của ta, dù sao chúng ta đều là người tu đạo, không phải là thiên kim tiểu thư trong thế tục. Ta cũng đã đi vào đại trận này rất nhiều lần, tuy nó hung hiểm nhưng không cần e ngại. Yên Thủy Nhất chỉ tay vào biển rộng mênh mông. Dù sao thì đại trận này cũng được lập ra trên biển, dựa vào thủy nguyên lực để mà chuyển động. Mà ta là nguyên linh của thủy thần chuyển thế, tự nhiên không sợ bị nhốt ở đây. Ta có thể dựa vào Thương Hải Thần Châu mà tùy thời bỏ chạy. Hiện tại, ngươi chuẩn bị cho kỹ đi, ta sẽ thông chi cho Phạm Thanh Ảnh biết. Trong lúc nói chuyện thì Yên Thủy Nhất vỗ tay một cái, từ mặt biển nổi lên những cột nước cao cả ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng óng ánh long lanh, vọt thẳng lên không trung rồi đột nhiên nổ mạnh. Thủy lôi luân phiên nổ mạnh phát ra những tiếng kinh thiên động địa kéo dài không dứt, một hồi âm thanh vang vọng chuyển xa mấy ngàn dặm. Giáp chi. Ở giữa quần đảo Lão Nha, mấy trăm cột đá ngầm rung chuyển và bắt đầu vận động. Một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay lên, một thanh y nữ tử xuất hiện. Sau đầu nữ tử này có những vòng sáng lấp lánh, thoạt nhìn giống như tiên nữ trong tranh. Phương Hàn nhìn kỹ thì thấy rõ chính là Phạm Thanh Ảnh, người suýt chút nữa đã giết chết mình. Xếp hạng nhất trên trưởng sinh dự khuyết bảng, lãnh đạo của 40 đạo tặc trên biển. Phạm Thanh Ảnh vừa xuất hiện thì một luồng thần niệm mạnh mẽ quét tới, bởi vì nàng bị mù không có mắt, cho nên lúc nào cũng dùng thần niệm để quan sát, so với mắt thì nó còn chính xác hơn nhiều. Thấy bên người Yên Thủy Nhất còn có một người khác, trên mặt nàng liền lộ chút kinh ngạc, phát ra thần niệm hỏi. Yên Thủy Nhất, hôm nay đến chỗ ta, sao còn dẫn theo người ngoài? À, Thanh Ảnh tỷ tỷ, người này là Ô Lạp Vương Tử. Vương tử của Ô Lạp Tinh, ở trong ngoại vực tinh không, có một thân tu vi thâm bất khả chắc, là một đạo hữu mà ta kết bạn từ rất lâu. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta hạ xuống thiên đạo truy sát lệnh để đuổi giết Phương Hàn, chỉ cần có thể lấy được tính mạng của hắn là có thể có được tiên đan, được trung phẩm đạo khí và trăm ức đan dược. Thanh Ảnh tỷ tỷ hẳn là có hứng thú với chuyện này, cho nên ta mang thêm một người đến giúp. Vì này là Ô Lạp Vương tử, ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết Phương Hàn. Yên Thủy Nhất giới thiệu về Ô Lạp Vương Tử. Phương Hàn cũng ăn ý phối hợp, tùy ý vung tay lên. Thần niệm gắn kết với Mộc Đạo Nhân ở bên trong, mượn một phần lực lượng quán chộp một chảo xuống vùng biển rộng chừng 3-4 dặm bên dưới. Hoa lạp một tiếng, một lượng lớn nước biển bị một chảo này quán hất lên. sau đó tạo thành một trận mưa to ngay trên biển. Trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Phạm Thanh Ảnh rung động toàn thân, thân niệm đảo qua, quan sát Ô Lạp Vương tử thật kỹ. Nàng tuyệt đối không ngờ là Yên Thủy Nhất lại dẫn tới một vạn cổ cự đầu. Nói vậy, nếu như ba người liên thủ thực sự có thể đánh chết Vương Hàn. Cũng không phải như vậy. Có điều trên người ta có linh phù của một vị trưởng bối ở Ô Lạp Tinh luyện chế ra. Trong linh phù này có phong ấn một phần hồn phách của vị trưởng bối đó, có thể phát huy ra ba thành lực lượng của cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Phương Hàn vội nói. Xem ra, Ô Lạp Vương tử ở Ô Lạp Tinh có địa vị rất cao. Trưởng bối của ngươi lại bỏ ra một phần hồn phách để luyện chế linh phù bảo vệ ngươi, thì có thể thấy là coi trọng vô cùng. Có điều thực lực của Phương Hàn gần đây lại tăng mạnh, vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Chúng ta muốn giết được hắn thì còn cần phải tỉ mỉ bàn bạc một phen. Đi, Yên Thủy Nhất, Ô Lạp Vương tử, mời các ngươi vào đây. Ta sẽ mời mấy vị đạo hữu tới để cùng bàn tính chuyện giết chết Phương Hàn. Phạm Thanh Ảnh duỗi tay, mời Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương tử đi theo. Ok, như vậy chuyện này có thể tính là Phương Hàn là đi vào hang cọp để mà bắt cọp mẹ rồi. Chứ còn cọp con thì mình cũng không thấy con nào cọp con ở đây cả. Tại vì Phạm Thanh Ảnh này trông thế thôi, ngày trước có thể chạy thoát được, nhưng mà nó cũng chưa tu luyện thành trường sinh bí cảnh. Nhưng mà nó cũng là cực hạn của thần thông bí cảnh và có cả thượng cổ, thượng phẩm bảo khí, đạo khí rồi. Cho nên là nếu mà để mà dễ dàng mà bắt được Phạm Thanh Ảnh thì là không dễ, huống hồ nó còn có địa chí, địa lợi, sân nhà nữa. Rồi còn có thế lực sau lưng nữa, biết đâu lại có một vài ông mà trường sinh bí cảnh cũng nhảy ra, ông ấy chộp phát thì thôi, mẹ mình không đủ nhát kẽ răng luôn. Nên mình cũng chưa hiểu được cái mưu kế của Phương Hàn, mặc dù biết được cái hướng xác định công việc sẽ làm là như thế. Nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà bọn thần tộc nó lại để cho cái đứa một cái đứa chưa làm trường sinh bí cảnh mà lại đứng đầu một cái thế lực đặt nền móng ở trên huyền hoàng đại thế giới được. Nên chắc chắn là trong thế lực sau lưng nó phải có vạn cổ cự đầu, đấy là đương nhiên. Nhưng mà Phương Hàn thì chắc chắn là sẽ tính đến điều này, cho nên chúng ta hãy đợi phần sau để xem kế hoạch triển khai như thế nào. Lỡ ngỡ là ông Phương Hàn nào còn ăn cái con Yên Thủy Nhất này trước cả Phương Thanh Tuyết ấy. Các bạn thử đoán xem là rốt cuộc thì Phương Hàn sẽ ăn Phương Thanh Tuyết trước hay là Yên Thủy Nhất trước. Mình thì mình đoán là sẽ ăn Linh Lung Tiên Tôn trước các bạn ạ. Bye bye mọi người.